Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1404, tiền bối bách dặm nhất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Càn nổi hứng nhìn sang Bách Hiểu Sinh. Hơn 1000 năm qua, không ngờ còn có người nhớ tôi. Bách Hiểu Sinh sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đế chủ Thanh Long. Uy danh của tiền bối sớm đã được ghi chép trong hồ sơ của gia tộc Bách Hiểu Sinh. Thực lực của ông đứng thứ 981 trong lịch sử trên bảng xếp hạng Côn Luân do gia tộc Bách Hiểu Sinh thiết lập. Uy danh của ông, không ai không biết, không ai không hay, đứng thứ 981 trong lịch sử. Hình như rất thấp, nhưng xếp hạng lịch sử này bao gồm tất cả võ giả từ trước tới nay của Côn Luân hư. Nghĩa là thế nào chứ? Tương đương với ghi chép lịch sử. Chấm, cũng có nghĩa là, tính cả những người đã qua đời, trừ phi điểm đánh giá tổng hợp của anh vượt qua người trước mặt. Nếu không, cho dù anh đã chết 1 vạn năm, thứ tự xếp hạng cũng không thay đổi. Tô Càn ngửa cổ lên trời cười lớn. Ha ha ha, hay cho không ai không biết, không ai không hay, hào khí ngút trời. Đứng trên quần hùng, liền sau đó, một giọng nói khác vang lên. Tô huynh, ra vẻ trước mặt một đám tiểu bối có ý nghĩa gì? Chúng ta đến đây là để giết Diệp Bắc Phong. Vừa dứt lời, ông lão thứ hai đi vào thương hội nhà họ Ngô. Ông ta vác một thanh kiếm lớn sau lưng, khí tức cuồng bạo, vô cùng kinh người. Khoảnh khắc Bách Hiểu Sinh nhìn thấy người này, đôi mắt lồi ra. Ông là kiếm thần của Cuồng Kiếm Môn, đứng thứ 996 trong lịch sử bảng xếp hạng Côn Luân. Tiền bối bách dặm nhất kiếm, ông lão ngạo mạn gật đầu. Là tôi, chấm chấm, bách dặm nhất kiếm, cách chương.